Chương 635, 635, Tạ Ngọc Điệp mục tiêu. Từ quán cà phê ra, Lâm Sở trực tiếp lái xe đi rồi, mà Tạ Ngọc Điệp thì lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi một cái điện tử độc quyền bán hàng cửa hàng, ở bên trong tuyển máy mo cờ bàn phím, mới hài lòng ra. Xem ra ngươi chơi game thật đúng là đệ bụng, lúc trước ngươi liền nên lựa chọn khoa máy tính. A Ninh Hoan Tâm trở lại trên xe không nhịn được trêu chọc Tạ Ngọc Điệp một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp không nhịn được bĩu môi, ngươi đây liền không hiểu được đi, khoa máy tính nghe rất lợi hại, ngươi nhìn những cái kia vong du phim truyền hình cùng tiểu thuyết sao bên trong đều là đại thần đều là nam thần tiểu thịt tươi thế nhưng là trên thực tế là đại thần, đích thật là có, nhưng là nam thần thật sự quá ít. Một đám trạch nam, tử trạch nam, ngươi nếu là nhìn qua trường học của chúng ta khoa máy tính tham kiến Apple thi đấu vòng tròn hiện trường video, bảo đảm ngươi đối với các loại đại thần mất đi hứng thú. Tạ Ngọc Điệp nói vô cùng nghiêm túc, một bên Ninh Hoan Tâm sau khi nghe xong, không khỏi cười cảm thán một câu sách, cái này xem mặt thế giới A nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp nhíu mày, kỳ thật thế giới này cho tới bây giờ đều là xem mặt, QNZ không chỉ là chúng ta hiện tại A, chẳng lẽ trước kia người liền không xem mặt sao, cái kia cổ đại hoàng đế còn tuyển cái gì phi A bà mối đi đại hộ nhân ra làm mối cũng không cần mang lên một đám cô nương bức họa, tiểu Hoan Tâm ngươi nói nhà các. Ngươi tưởng Lệ Hành nếu không phải nam thần, mà là một cái hói đầu nghèo thấp trà sát, ngươi còn sẽ thích hắn sao Ninh Hoan Tâm, vấn đề này thật là sắc bén, Ninh Hoan Tâm vờ ơ ý mà không phản bắt được. Ra nở dê lời thật lòng, nếu là hiện tại tưởng Lệ Hành hủy khuôn mặt, nàng thật sự không ngại tuyệt không để ý, bởi vì vô luận như thế nào hắn đều là người yêu của mình. Nhưng là đổi vào lúc khác, tại hai cái gặp nhau trước đó, nếu như hắn liền thay đổi bộ dáng đâu tại không có yêu hắn. Không hiểu lúc trước hắn, nàng trước hết nhất nhìn thấy hay là hắn nhan giá trị tốt ta, ngươi thắng. Ninh Hoan Tâm hướng vị trí kế bên tài xế bên trên nhích lại gần. Kỳ thật nói nhiều như vậy, tiểu điệp ngươi đến cùng muốn nói điều gì đâu. Ninh Hoan Tâm luôn cảm thấy Tạ Ngọc Điệp hôm nay fan này ngôn luận là có ý riêng. Hắc hắc. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp có chút giảo hoạt cười một tiếng. Kỳ thật là như vậy, ta gần nhất đâu, giống như là thích một người. Ta muốn theo đuổi hắn ồ nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm lập tức tinh thần tỉnh táo. Là trường học các ngươi sao ngươi hỉ hệ u do hắn nhiều ít ta nhân phẩm thế nào có thể để cho Tạ Đại Tiểu Thư thích, đồng thời nguyện ý chủ động theo đuổi, không cần hỏi, tuyệt đối là nhan giá trị quá quan, còn có tiền hay không, Tạ Ngọc Điệp hoàn toàn không cần quan tâm. Cho nên, Ninh Hoan Tâm chỉ là muốn biết người kia phẩm hạnh như thế nào. Hắn nha, là trường học của chúng ta bên trong vừa tới lao sư. Đại học vừa tốt nghiệp, là ngành kiến trúc lao sư, hắn rất lợi hại trừ kiến trúc học, hắn còn nghiên cứu chu dịch, ta bên trên hắn chu dịch tự chọn môn học khóa. Nói lên vị này có bản lĩnh nam lao sư, Tạ Ngọc Điệp một mặt hưng phấn. Ngành kiến trúc nghiên cứu chu dịch đó không phải là thầy phong thủy sao Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, ngươi vị lao sư này, hiểu phong thủy A ân, là A nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp không nhịn được nhẹ gật đầu, hắn hiểu được có thế nhiều, ngươi biết không? Hắn tự chọn môn học khoa A, mỗi tiết khóa đều là học sinh bạ mãn, mỗi lần muốn đoạt chỗ ngồi cũng không dễ dàng đâu. Học sinh bây giờ đối với chu dịch bát quái hoàn toàn chính xác đều có rất lòng hiếu kỳ mãnh liệt, lại thêm vị lao sư. Nay còn là một nhan giá trị phá trần tiểu thị tươi, cái kia lớp học nóng nảy trình độ, có thể tưởng tượng được.